Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 370, vợ của bạn không thể ức hiếp. Y học trung tâm, tiệc đứng sảnh. Lít chỉ là ngốc, không phải có bệnh. York xem như tốt khuê mật, có chút khó chịu Adam thuyết pháp. Được chưa? Adam cũng không có tranh luận, cười nói, liền làm nàng ngốc a. Hiện tại khả năng chỉ là nàng vừa mới bắt đầu làm chuyện ngu ngốc thời điểm. Về sau so đây càng ngốc sự tình đoán chừng thiếu không được. Không thể nào. George giật mình nói. Ta là học tâm lý học. Adam nhắc nhở. Ta xem qua không ít loại này án lệ. Trong đó có một cái cùng lít hiện tại trạng thái rất tương tự. Cũng là một nữ bác sĩ. Ngươi đoán nàng về sau làm cái gì? Làm cái gì? Meredith lực chú ý cũng theo dư vị chủ nhật cùng mộng ảo tiên sinh mộng ảo cuối tuần thu hồi lại. Nàng về sau vì cái kia ung thư người bệnh không lẻ loi trơ trọi chết đi. Lựa chọn gả cho hắn. Adam cũng không có đi vòng vèo. Trực tiếp tuôn ra đáp án. Cái gì? York cùng Meredith chăm miệng một lời kêu lên. Tất cả đều bị khiếp sợ. Người nói nếu mà cái kia nữ bác sĩ cùng ung thư người bệnh yêu đương. Cho hắn cuối cùng một quãng thời gian một cái tốt đẹp ký ức. Bọn họ có thể hiểu được. Dù sao bố thí nhục thân gì đó. Tại chỗ này, không tính là gì đại sự. Thế nhưng là hôn nhân tại người nước Mỹ trong mắt vẫn tương đối thần thánh. Đối với bệnh nhân yêu mến, làm sao có thể cùng hôn nhân tình yêu liên quan đến nhau đi đây. Tân hôn sau đó, lập tức đối mặt trượng phu qua đời. Đối với tân nương nữ bác sĩ đến nói, nên có nhiều khó khăn nấu. Về sau quãng đời còn lại, trái tim đều bị cắt một khối. Ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng làm cũng quá mức. Meredith nhíu mày, Lít không biết cũng như vậy đi. York lo lắng không thôi. Hy vọng không phải. Meredith biến sắc, nàng nhưng là đột nhiên nghĩ đến. Lít gặp phải tình huống so cái kia nữ bác sĩ càng hỏng bét. Alex chỉ là bị thiến, cũng không có ung thư, không biết lập tức tử vong. Một khi Lít học cái kia nữ bác sĩ, đây không phải là cả một đời đều không có hạnh phúc có thể nói. Chuyện này quá đáng sợ, các ngươi cho rằng cố sự cái này kết thúc. Adam nghiền ngẫm nhìn xem bọn họ, về sau thế nào? York cùng Meredith lần nữa chăm miệng một lời hỏi tới. Phía trước là chuyện cổ tích, đằng sau mới là hiện thực. Adam cảm thán nói, sau khi kết hôn, đối mặt sẽ chết bệnh trượng phu. Tân nương nữ bác sĩ lấy thê tử thân phận tỉnh lại trượng phu cầu sinh dục vọng. Tích cực phối hợp thê tử phương án trị liệu. Tân nương nữ bác sĩ vì trượng phu thao nát tâm. Cũng may trượng phu anh em tốt một mực bồi tiếp nàng. Trợ giúp nàng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này lúc. York cùng Meredith sắc mặt quái dị, đằng sau không cần phải nói. Bọn họ cũng đại khái đoán được cái gì. Vợ của bạn không thể ức hiếp. Xin lỗi, nơi này là nước Mỹ. Chúng ta muốn thuận theo nội tâm kêu gọi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là tự do. Bọn họ thích. Meredith biểu lộ phức tạp mà hỏi. Không biết. Adam lắc đầu. Án lệ bên trong, tân nương nữ bác sĩ chỉ nói nàng thích trượng phu anh em tốt. Cũng cảm thấy bọn họ là lẫn nhau yêu nhau. Nhưng ta đối với cái này đánh hai cái dấu chấm hỏi. Hai cái dấu chấm hỏi. Meredith không hiểu. Cái kia anh em tốt hơn phân nửa chỉ là hormone lên đầu. Có phải hay không yêu nàng? Khó mà nói. Đánh cái dấu chấm hỏi. Cái này rất bình thường. Có thể một cái khác dấu chấm hỏi là cái gì? Ta không cảm thấy tân nương nữ bác sĩ thật yêu. Adam cười nói. Chính như ta không cảm thấy nàng yêu nàng trượng phu. Nếu mà đều là tình yêu. Các ngươi không cảm thấy tình yêu tới quá nhanh. Đi cũng quá nhanh sao? Tình yêu cũng quá giá rẻ đi. Hơn phân nửa là nàng căn bản không biết yêu. Đều chỉ là trong lòng nhất thời cảm động cùng xúc động. Liền cho rằng yêu. Phụ mẫu lãng mạn lịch sử bên trong. Nhân vật nữ chính Robin đã từng nói. Ta thường xuyên dạng này. Phía trước một khắc, chúng ta vẫn yêu chết đi sống lại. Sau một khắc, hắn đối tại ta đến nói. Đã là người chết, câu nói này, để lúc ấy cùng nàng nói yêu thương tết. Nghe được tâm thật lạnh thật lạnh. Kinh ngạc nhìn bản thân bạn gái. Dù cho Robin nhiều lần gọi hắn thân yêu, nói hắn là ngoại lệ, hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tiếp thu lời giải thích này. Nhưng trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có ha ha. Cuối cùng đâu? George đến cùng là nam nhân. Nhớ tới, đoạn này tình tay ba, bên trong chân chính nhân vật nam chính. Lão công nàng đâu? Chết rồi. Adam thở dài. Tân nương nữ bác sĩ như vậy, cảm tính. Căn bản không am hiểu che giấu đối tân hoan tình cảm. Bằng không thì cũng không biết nhận biết không bao lâu. Liền xúc động đến gả cho một cái ung thư người bệnh. Lão công nàng trước khi chết hẳn là biết rõ thê tử hòa thuận ca môn yêu nhau, sự thật. Cũng không biết nếu mà lại cho hắn một lựa chọn. Hắn là nguyện ý tiếp thu kết quả này. Còn là tình nguyện cô độc chết đi. George im lặng. Meredith lại nói. Ta cảm thấy hắn hẳn là lựa chọn kết quả này. Dù sao tại điểm cuối của sinh mệnh một quãng thời gian. Có như thế một đoạn hạnh phúc trải qua. Dù cho sau cùng kết quả không tốt. Thế nhưng dù sao cũng hơn cô độc chết đi tốt. Có lẽ hắn cuối cùng sẽ chúc phúc các nàng cũng khó nói. Adam khóe miệng giật giật. Tại Đông Quốc, trước thích sau đó lại trước khi chết phản bội. Ổn thỏa hành động trả thù a. Ví dụ như Huyên Huyên. Hàng tháng hàng ngũ, dù sao ung chính, Tần Vương, kém chút chết không nhắm mắt. Đương nhiên cũng có thể nói. Bọn họ chúc phúc các nàng. Muốn nhìn các nàng tại bọn hắn trước mặt hạnh phúc. Không đành lòng bỏ lỡ cuối cùng này lãng mạn một màn. Cái kia nữ bác sĩ một mực sống ở tự trách bên trong. Adam không có phản bác Meredith. Chỉ là nhàn nhạt nói ra sự thật. Meredith yên lặng. Cái này còn tranh luận cái gì? Vì cái gì như vậy tự trách? Đáp án chẳng phải có nha. Khẳng định là nữ bác sĩ trượng phu không phải mỉm cười mà qua đấy chứ. Đây cũng là đồng dạng nam nhân phản ứng bình thường. Ngươi kiểu nói này, ta lo lắng hơn Lít. George lo lắng, hiện thực quá tàn khốc. Hắn cũng không muốn Lít đi đến cái kia nữ bác sĩ đường xưa. Adam, ngươi nói chúng ta làm như thế nào giúp nàng? Không, không, không, Adam lắc đầu nói. Đừng đem ta tính đến. Loại chuyện này từ trước đến nay là tốn công mà không có kết quả. Ta mới sẽ không tham dự đây. Ta khuyên các ngươi cũng đừng tham dự qua nhiều. Khuyên một chút là được rồi. Ngươi cũng đã nói. Lít nàng chỉ là ngốc. Không phải bị bệnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. George có chút quính. Phía trước hắn chỉ là muốn giữ gìn tốt khuê mật. Nhưng hiện tại xem ra. Adam nói một điểm không sai. Tốt khuê mật không phải ngốc. Mà là thật sự có bệnh. Nhất định phải trị. Adam ăn xong tranh thủ thời gian tránh người. Bớt bác sĩ tín nhiệm hắn. Đem bạn tốt giao cho hắn chiếu cố. Hắn nhất định phải để bụng. Đem phần này tín nhiệm cùng ân tình chắc chắn tới đất. Thêm một cái y sĩ trưởng thưởng thức. Liền sẽ nhiều rất nhiều cơ hội. Hắn mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở khuyên nhủ hơn phân nửa đã lên đầu Lít trên thân đây. Hơn nữa căn bản không cần đi. Hắn đều có thể nghĩ đến Lít thái độ. Hơn phân nửa là cảm thấy nàng tại dấn thân một hạng thần thánh sự nghiệp. Đây là tự do của nàng cùng tín ngưỡng. Bất kỳ người nào khuyên nàng. Chính là tại xâm hại nàng hoặc là tại kỳ thị Alex đồng dạng. Tại trở về phòng bệnh trên đường. Adam đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại cũng giữa trưa. Elizabeth làm sao còn không qua đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.